Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338. Sora công chúa mời: "Tiên sinh, xin hỏi, ngài cần đặc thù phục vụ sao?" Một gã mặc hở hang, trang phục sặc sỡ, da thịt trắng như tuyết mỹ diễm nữ tử, đạp giày cao gót, chậm rãi đã đi tới. Hướng về phía Lý Vô Ngạo mỉm cười nói, Lý Vô Ngạo đối với mỹ nữ sức miễn dịch, mãi mãi cũng là linh, cho nên, thấy vị này mỹ lệ tiểu thư dáng dấp đẹp đẽ, dáng người yểu điệu, nóng bỏng gợi cảm, nhất là cái kia tuyết trắng mượt mà thon dài đùi đẹp, càng là ở Lý Vô Ngạo trước mặt lay động không ngớt. Thấy Lý Vô Ngạo hai mắt tà quang đại thịnh, bụng dưới chi tà hỏa chính kịch liệt trào, hắc hắc, đương nhiên cần, tiểu nữ, qua đây, làm cho đại gia ta hào hào hôn nhẹ. Lý Vô Ngạo cười hắc hắc, đi lên đến, vươn tay cánh tay, ôm lấy vị này mỹ lệ diêm dúa lòe loẹt tuyệt mỹ tiểu thư. Duỗi miệng ở của nàng diễm lệ khuôn mặt, hung hăng hôn mấy, tay nhỏ bé cũng là ở của nàng linh lung đẫy đà bộ ngực sữa chi. Không ngừng vuốt ve, ân, cũng xin đại gia thương tiếc, chấm ngoặc kép, tên này xinh đẹp tiểu thư, ở Lý Vô Ngạo hôn xoa chi, ngọc dung đỏ lên, cả người kiều mềm, mị nhãn mê cách, thở gấp không ngừng, hiển nhiên là đã di chuyển liễu tình muốn, phát ra say lòng người rên rỉ chi vận. Lý Vô Ngạo thấy vậy, tự nhiên là không chút khách khí. Lý Vô Ngạo ôm vị này mỹ lệ tiểu thư, thấy bên cạnh có một gian phòng khách cửa phòng khép hờ, liền ôm lấy nàng đi vào, đem vị này mỹ lệ tiểu thư nhẹ nhàng nhét vào giường. Lý Vô Ngạo liền cười tà một tiếng, đụng gãy đi, 3 năm ngoại trừ 2 mà khứ trừ mỹ lệ tiểu thư người hết thảy quần áo. Có cởi bỏ y phục của mình, hơi dùng lực một chút. Cùng vị này mỹ lệ tiểu thư hợp 2 thành 1, bên trong căn phòng, Lý Vô Ngạo ở mỹ lệ tiểu thư ôn nhu thân thể mềm mại chi. Tận tình phát tiết tà hỏa, hồn nhiên không có chú ý nói, ở nơi này gian tổng thống phòng khách bên trong. Giờ này khắc này, hiện ra 2 gã mỹ nữ, trong đó có một vị, Lý Vô Ngạo là biết. Chính là trước đó không lâu cùng hòa quốc thủ hộ giả Quang Vị Ương ở chung với nhau tuổi thanh xuân. Nữ lang Itho Sora, hòa quốc đại danh nữ nhi, trong suốt sáng ngời đôi mắt đẹp, nhìn bên trong căn phòng, giường lớn chi, thỏa thích lâm hạnh lấy tửu điếm cao cấp tiểu thư Lý Vô Ngạo. Sora công chúa diễm lệ ngọc dung chi, bò một phi hồng, trong phương tâm, ngượng ngùng không ngớt. Đồng thời, tâm cũng có một chút tức giận. Lúc đầu, gian phòng này, phòng cho Tổng thống, là nàng và Hòa Quốc chứ danh nữ nghệ sĩ Fuji Phong Tuyết Hui cộng đồng đặt. Đã ở vài ngày, ai có thể nghĩ đến, 2 người trong chốc lát vô ý, không có đóng cửa phòng, liền gặp phải như thế một việc sự tình. Bắt đầu thời điểm, Sora công chúa còn tưởng rằng là người khác ở chính mình phòng cho Tổng thống, trong dính vào. Lúc đó đã nghĩ sát thủ đem giải quyết rơi. Bất quá, khi nhìn đến cái này ở cao cấp tiểu thư thân thỏa thích đi vui mừng nam tử. Lại là ở Konoha thôn, để cho mình lần đầu tiên nam nhân phải lòng sau đó. Sora công chúa nỗi lòng, trở nên vô cùng phức tạp đứng lên. Sora, cái này, thật là mắc cỡ a. Chúng ta đi ra ngoài đi, cùng nhân viên quản lý nói một, đổi lại một gian phòng xếp. Một bên mỹ nữ tuyệt sắc phong tuyết vẽ, đôi mắt đẹp nhìn một cái bên trong căn phòng tràn ngập ra xuân sắc. Lập tức ngượng ngùng quay đầu đi, đỏ mặt cười, nhẹ giọng nói, phòng xếp chúng ta tự nhiên là phải thay đổi, nhưng chúng ta hiện tại không thể đi ra. Sora công chúa cắn chặt ngọc nha, chậm rãi nói rằng, vì sao ạ, công chúa đại nhân. Phong tuyết vẽ đôi mắt đẹp nhìn kỹ hướng Sora công chúa. Tâm cũng có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ, từ khi biết vị này cao quý chính là công chúa tới nay, nàng ngoại trừ phi thường thích chính mình diễn kịch hát ở ngoài, cũng không có đặc thù gì ham mê a. Đón gió tuyết vẽ ánh mắt nghi ngờ, Sora Mỹ khuôn mặt trào một đỏ bừng, nhẹ giọng nói ra, bởi vì, người đàn ông này, là ta thích nam nhân, chấm ngoặc kép. Sau khi nói xong, Sora công chúa một tấm tuyệt mỹ lệ dung, lập tức phi hồng không gì sánh được, tựa như một cái hồng quả táo giống nhau. Ây, hắn chính là ngươi nói cái kia, Konoha thôn thiên tài ninja, có thể cùng hỏa quốc thủ hộ giả đại nhân ác chiến bất bại Vô Ngạo Quân. Phong tuyết vẽ trong đôi mắt đẹp, hiện ra một vẻ kỳ dị. Phong tuyết vẽ, Sora khẽ gật đầu, nhẹ giọng đáp, Ngọc Dung Chi Đà Hồng, cũng là không có giảm xuống. Ho khan khục, hắn như vậy một cái đại nhân vật, làm sao sẽ có loại này ham mê a? Phong tuyết vẽ cùng Sora hiển nhiên là hết sức quen thuộc. Hai người thường thường tâm sự, này đây không hiểu hỏi, nói của nàng một đôi thanh lệ đôi mắt đẹp, còn len lén nhìn về phía giường lớn chi, vẫn ở phấn đấu không chỉ Lý Vô Ngạo, không khỏi thè lưỡi, mắng, hắn thật đúng là háo sắc. Hơn nữa, tựa hồ rất cường hãn bộ dạng, chấm ngoặc kép. Sora Ngọc Dung mắc cỡ đỏ bừng, chậm rãi nói ra, hắn, Vô Ngạo Quân vẫn luôn có một cái như vậy ham mê. Hắn nặng Konoha thôn, còn rất nhiều kiều thê mỹ thiếp, không biết hắn làm sao xuất hiện tại nơi này. Ngay vào lúc này, giường lớn chi Lý Vô Ngạo cũng xong rồi sự tình, đem cuối cùng một tà hỏa phát tiết ở tên này mỹ lệ tiểu thư ôn nhu thân thể mềm mại, sau đó liền nhẹ nhàng bò giường, cầm quần áo lên giày mặc đi, lại ném 1.200 tiền mặt đặt ở tên này bị chính mình tiễn thiên đường chóng mặt đi qua mỹ lệ tiểu thư thân thể bên cạnh, nhẹ nhàng cất bước. Lý Vô Ngạo tựa như một cái khách làng chơi giống nhau, hết hưng thịnh sau đó chậm bước ra ngoài. Làm đi tới cửa thời điểm, bỗng nhiên cảm thấy có lưỡng đạo ánh mắt đang nhìn chăm chú hắn, không khỏi tâm lấy làm kỳ, ngẩng đầu hướng phía phòng khách nhìn lại, đúng dịp thấy hai vị mỹ nữ đứng ở nơi đó, mà Lý Vô Ngạo cũng là đầu tiên mắt nhận ra một vị trong đó là Ito Sora, hình như là hỏa quốc công chúa đại nhân tới lấy, còn như một người ăn mặc thanh sắc áo ngực bó sát người cùng màu hồng siêu cấp váy ngắn, lộ ra tuyết trắng thấm vào ôn ngọc da thịt mỹ nữ tuyệt sắc. Lý Vô Ngạo liền không có một chút ấn tượng, ở cái này địa phương gặp phải người quen, hơn nữa tựa hồ vừa rồi chính mình đối với chơi kỹ nữ toàn bộ quá trình đều bị chứng kiến, may là Lý Vô Ngạo mặt da dày nữa, lúc này cũng không khỏi có chút đỏ bừng. Làm Lý Vô Ngạo xấu hổ cười, đình cước bộ, ánh mắt nhìn quét hướng hai nàng, cuối cùng dừng lại ở Sora công chúa tuyệt mỹ lệ dung chi, nhẹ giọng nói ra, Sora công chúa, đã lâu không gặp. Ho khan khục, Sora không nói lời nào, đôi mắt đẹp chỉ là liếc Lý Vô Ngạo eo. Lý Vô Ngạo tâm một hồi vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn một cái, thấy đai lưng của mình không có cột chắc, làm liền vội vàng đem bên ngoài cột chắc, cũng vội vội vàng vàng sửa sang lại vừa có chút không chỉnh y phục quần. Vô Ngạo Quân, ngươi có thể cùng ta nói chuyện sao? Sora hít thở một hơi thật sâu, Ngọc Dung Chi, bỗng nhiên bò một phi hồng, nhẹ giọng nói, trải qua một lần ở Konoha thôn Asuka đại nhân đối với mình ngữ trọng tâm trường giáo dục, Sora cũng biết, chính mình không có khả năng một người đem Lý Vô Ngạo đàn ông ưu tú như vậy cho độc chiếm. Này đây thấy Lý Vô Ngạo cùng nữ nhân khác hoàn hảo, nàng tâm lý gắt gao chỉ là đố kỵ một phen mà thôi, cũng chẳng có bao nhiêu tức giận, thêm nàng lúc đầu tâm phi thường thích Lý Vô Ngạo, này đây lúc này mới đỏ mặt, đối với Lý Vô Ngạo phát ra mời mời, cầu thanh. Cầu vote tốt.